Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 639, ngông cuồng quen thói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Lạc Tiên Tử là một ngoại lệ, bởi vì cô đã có chỗ dựa vững chắc cho nên không cần đi tìm thêm nữa. Tự nhiên càng có khuynh hướng tìm người mình thích hơn, thử thay cô ấy bằng một người phụ nữ bình thường đi. Lấy Lưu San San làm ví dụ, Diệp Vô Địch cũng gọi là đẹp trai, nhưng không phải Lưu San San cũng xả vào lòng Uông Đào sao? Trên thế giới này có rất ít nữ thần giống như Lạc Tiên Tử, nhưng có rất nhiều người như Lưu San San, vì vậy chúng ta không thể lấy một ngoại lệ duy nhất để thay thế cho toàn bộ. Đương nhiên Đoạn Bằng không tranh cãi với Lục Vân, bởi vì nói ra rồi không khác gì nói móc Uông Đào xấu, ngoài ra thế gia còn có gì khác có thể hấp dẫn con gái. Cho nên cuối cùng hắn ta chỉ có thể im lặng, thầm thấy mình có lý mà không thể nói. Lúc này Uông Đào đã tức giận, gầm gừ nói, thằng kia, mày có biết với lời mày nói vừa rồi, nếu là người bình thường nói ra sẽ chết bao nhiêu lần không? Vấn đề diện mạo luôn là điểm yếu của Uông Đào, trước kia có người chỉ xì xào hai câu đã bị Uông Đào cắt đứt lưỡi. Nhưng người tên Lục Vân ở trước mặt này cứ hết lần đến lần khác lấy ngoại hình của hắn ta ra nói, đây không còn là dùng dao đâm vào tim hắn ta nữa mà là cầm một chiếc cưa lớn kéo tới kéo lui trong tim Uông Đào. Thật là khinh người quá đáng. Ôi, cho nên ý của anh là muốn giết tôi sao? Vì tôi nói anh xấu, nên anh muốn bắt tôi dùng mạng trả giá sao? Lục Vân nhướng mày, cười nửa miệng nói. Đối mặt với Uông Đào đang tức giận, hắn không những không sợ hãi mà còn nở nụ cười, bắt đầu di chuyển đi về phía Uông Đào. Xem có vẻ như hắn đang chuẩn bị ra tay, ánh mắt Uông Đào cứng đờ. Hành vi bất thường của Lục Vân ngược lại khiến hắn có chút do dự. Thằng nhóc này dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình là người của Lạc Tiên Tử, nên dư sức mạnh đối đầu với Uông Đào hắn sao? Nếu muốn so chỗ dựa thì, chỗ dựa của Lục Vân là Lạc Tiên Tử, chỗ dựa Lạc Tiên Tử là Doãn Thu Thủy, còn chỗ dựa của Doãn Thu Thủy là cha cô Doãn Bính, đại hộ pháp của kinh thành Vũ Minh. Có tổng cộng 3 mắt xích quan hệ ở đây, mà chỗ dựa của Uông Đào là ông nội của hắn ta Uông Nguyên. Tựa như một người là họ hàng xa, một người là ruột thịt. Rõ có thể thấy quan hệ bên nào thân thiết hơn. Doãn Bính sẽ không bao giờ vì một Lục Vân nhỏ nhoi mà xé rách ra mặt Uông Đào. Cho nên Uông Đào mới không hiểu tại sao Lục Vân lại có tự tin đối đầu với hắn ta. Có lẽ là do ngông cuồng quen thói rồi. Cuối cùng Đoạn Bằng cũng tìm được cơ hội để mở miệng, chế nhạo. Thằng nhóc họ Lục kìa, đừng tưởng mình có dính líu đến Lạc Tiên Tử thì có thể vô lễ với ngài Uông. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một tên bám váy đàn bà mà thôi, thế mà cũng muốn tranh luận với ngài Uông. Sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kỳ lạ của Uông Đào. Ở khoảng cách gần, đôi mắt hắn dần hiện lên ý cười. Thật ra thì chuyện anh đào góc tường của Diệp Vô Địch, cậu ta không quan tâm nữa, cho nên với tư cách là anh rể cũng không tiện can thiệp nhiều vào chuyện này. Nhưng mà, sự xấu xí của anh đã làm tôi đau mắt, hiện giờ tôi thật sự rất muốn đánh anh. Cướp người, cách chương.